Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3863, chương 3839, lừa phỉnh ta. Tang Trung, gõ, toàn bộ địa cung bên trong, đều phơi bày nhất chủng sáng chói huyết sắc, giao thoa ngang dọc, đem toàn bộ địa cung đều nhuộm làm cho người nhìn qua liền rợn cả tóc gáy. Tinh trần con người đã ở này thì bị tiên huyết hoàn toàn nuốt nhiễm. Hắn thân trên từng tia sương mù màu đen sôi trào, đem cả người hắn nhuộm yêu dị không gì sánh được. Hàng này bão nổi, không thể đồng ý phải đánh. Tiên thiên thần ma nhất tộc, vẫn là như vậy lỗ mãng. Đang ở trong lúc nói chuyện với nhau, đột nhiên động thủ, đây đối với bất luận kẻ nào mà nói, là không có lễ phép. Đạo tổ cũng là cái chán nhíu lại, lắc đầu, Diệp Lăng kinh ngạc đến ngây người, bất khả tư nghị nhìn đạo tổ, hắn có chủng ảo giác a, đứng ở trước mặt hắn, đến cùng người nào là đạo tổ, người nào là tiên thiên thần ma lão tổ, kháo, rõ ràng là bị ngươi bức cho có được hay không, nếu không, nhân gia làm sao sẽ phải ra tay, tinh trần. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi nên rất tinh tường, dù cho ngươi đã trọng sinh, có thể chiến lực của ngươi đã không được đủ năm đó 1%. Ngươi nếu như mình đưa về đến vạn trượng, vực sâu bên trong, ta có thể bảo đảm, ngươi những tộc nhân kia nhóm, toàn bộ có thể bình yên vô sự, theo ta đây địa cung đi ra, làm cho bọn họ lần nữa trở lại thế giới chung sinh tồn. Đây là ta lớn nhất hạn độ, ta cũng cam đoan tuyệt đối sẽ không đối với hắn nhóm động bất kỳ tay chân. Như người khăng khăng, một mực, vậy cũng đừng trách bản tọa, không niệm ngày xưa tình cảm, đạo tổ mặt sắc, cũng từ từ âm trầm. Đại chiến vừa chạm vào tức thì phát, toàn bộ địa cung trong bầu không khí, đều đạt được khẩn trương đỉnh phong, Diệp Lăng đứng ở chỗ này. Cảm giác được rất khó chịu. Hảo một cái khẩu Phật tâm xà đạo tổ a. Bây giờ còn muốn gạt ta. Nếu như ta lại bị ngươi cho lừa bịp lời nói. Ta đây mới thật sự là ngu xuẩn. Ta tiên thiên thần ma nhất tộc. Nếu có thể ở giữa thiên địa này sinh tồn. Cái kia liền sinh tồn. Nếu không thể thánh tôn cũng không cần phải dựa vào người khác bố thí. Ngươi đã muốn chiến. Ta đây phụng bồi tới cùng chính là, ta chiến lực vẫn còn tồn tại phần trăm chi trong, có thể ngày xưa cái kia hô phong hoán vũ đạo tổ, cũng đã trải qua không ở a. Tinh trần giữ tợn cười rộ lên, hắn sợ chiến, hắn tốt xấu đã khởi tử hồi sinh, dù cho tuế nguyệt bóc ra hắn hầu như tất cả chiến lực, nhưng hắn như trước sống, mà đạo tổ có cái gì thủ đoạn. Có thể cùng hắn ganh đua cao thấp, chỉ là một cái chính là tàn hồn mà thôi, có thể để cho hắn cái này tiên thiên thần ma nhất tộc lão tổ sợ hãi. Ngươi, đối ta thủ đoạn, hoàn toàn không biết gì cả, ta đây liền trên hắn thân, mượn hắn lực lượng, đưa ngươi tiên thiên thần ma nhất tộc, hoàn toàn hủy diệt, giải khai cái này thế giới không biết hỏa, đạo tổ thân lên. Thiêu đốt ra hừng hực liệt diễm, cả người hắn đều vây quanh ở liệt diễm bên trong, phong mang như đao, khí thế cũng là ầm ầm trong lúc đó bạo khởi. Hắn, bão nổi, không biết ở nơi này địa cung bên trong mai táng nhiều thiếu cái kỷ nguyên mạnh mẽ đại đạo tổ. Bây giờ rốt cuộc phải lần nữa sáng lên hắn phong đao. Ngừng, dừng một chút dừng lại. Đang ở bầu không khí khẩn trương thời gian, Diệp Lăng đột nhiên giơ tay lên đem hai người cắt đứt. Nguyên bản đã phải ra tay hai đại cự đầu, đều không hiểu nhìn Diệp Lăng. Các ngươi đánh các ngươi, ta không có ý kiến, có thể liên lụy trên ta lời không phải hơi quá đáng. Hơn nữa trên người của ta, ta đồng ý không? Diệp Lăng rũ khuôn mặt hô, kháo. Thật sự cho rằng hắn là bùn nặn. Nói trên thân liền trên thân. Diệp Lăng xem như là xem tinh tường. ở ngôn ngữ trong lúc đó hắn đã giải cái này đạo tổ rốt cuộc là cái như thế nào tính cách. Một khi trên thân hết về sau, hắn nếu như Nghiêu may mắn thắng, đây cũng là thắng, có thể Diệp Lăng tuyệt đối không có bất kỳ tốt chỗ. Thế nhưng nếu như hắn chết, chết vô ích thôi, tiên thiên thần ma nhất tộc, đã từng chấp trưởng thiên hạ tuyệt đối cường giả, đều bị trộm tổ cho đùa bỡn trong lòng bàn tay, liên tộc trong chí bảo sinh mệnh hỏa chủng đều không. Hắn dám khẳng định, kết quả của mình không thể so với tiên thiên thần ma nhất tộc mạnh mẽ. Ngươi đang nói cái gì? Đạo tổ nghe nói như thế, trong mắt hồn nhiên trừng, hướng Diệp Lăng thấp giọng nộ quát lên, mà một bên Tinh Trần Tắc thì là cười lên ha hà. Càng là hướng Diệp Lăng giơ ngón tay cái lên, khuôn mặt khen ngợi màu sắc. Được, hảo hảo hảo, tiểu tử, xem ra ngươi đã xem tinh tường người này dối trá khuôn mặt. Ta nói cho ngươi, cái này không biết xấu hổ ra hỏa dùng nhân theo trước không cần nhân theo sau. Ngàn vạn lần, không nên tin tưởng hắn bất luận cái gì một câu nói. Trước đây đem ta tộc sinh mệnh hỏa chủng cho mượn lúc đi. Thấp kém cùng tôn tử tựa như. Kết quả, về sau ta lại đi muốn thời điểm. Hắn lại lỗ mũi hướng thiên. Biểu tình kia để cho ta nghĩ bàn tay quất hắn. Ngươi yên tâm, bản tọa ủng hộ ngươi. Nếu là hắn dám động ngươi nói, ta trước diệt hắn. Ngươi để cho ta thật cao hứng. Chờ ta tộc hồi quy về sau, ta có thể đặc biệt cho phép ngươi gia nhập vào ta tiên thiên thần ma nhất tộc, trở thành tộc ta tộc nhân. Tinh Trần được kêu là một cái nhìn có chút hả hê, mà đạo tổ mặt sắc tắc thì là ngày càng xấu xí. Hắn hít sâu một hơi, cái trán nhíu chặt nhìn Diệp Lăng. Hiện tại ngươi không phải nên vì ta làm những gì, mà là nên vì thiên hạ thương sinh. Nếu để cho bọn họ chạy đi, cả thế giới người đều được bị tội. Lẽ nào ngươi nghĩ đưa thiên hạ thương sinh với không để ý ấy ư? Ngươi nghĩ trở thành toàn bộ sinh linh tội nhân sao? Đạo tổ lời nói, những câu chu tâm, Diệp Lăng vội vã giơ tay lên cắt đứt. Ngừng, đừng đứng ở đạo đức điểm cao chỉ trích ta. Ta còn thực sự không để mình bị đẩy vòng vòng. Chết sống của người khác theo ta có cái gì quan hệ? Tự ta quản tốt chính mình là được. Ở người, nhân gia lão tổ đều buông lời, có thể cho ta tiến vào tiên thiên thần ma nhất tộc, ta cũng sẽ không chết. Cái khác người có chết hay không, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lão nhân gia, ngàn vạn đừng cầm đại nghĩa mũ hướng đầu ta trên khấu. Ta mang ghê gớm, Diệp Lăng bĩu môi trả lời. Lừa dối hắn, đại gia, hắn là ai vậy? Đường đường Diệp Lăng đại viên mãn, theo trái đất trên từng bước đi tới tên, cái gì chưa thấy qua, lại vẫn muốn đứng ở đạo đức điểm cao chỉ trích hắn. Ngươi, ngươi, tức chết ta. Đạo tổ bị tức trong mắt đều lục, cắn răng nghiến lợi giống giận, không được trên Diệp Lăng thân, hắn căn bản không biện pháp chiến đấu, mà một khi làm cho tiên thiên thần ma gia hỏa chạy đi, cả thế giới cũng phải chịu đến hủy diệt. Lão đồ đạc, nhìn một cái, không ai nguyện ý tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Chờ ta tộc trở lại về sau, sẽ đem thế giới của ngươi cho đều chu diệt, đem đại nhật đánh nát, làm cho hắc ám vĩnh hằng. Cả thế giới cũng phải trầm luân ở ta tiên thiên thần ma trưởng khống bên dưới. Chúng sinh ai sống ai chết, ta một lời định luận. Cái này thiên hạ, ta nhất định muốn. Tinh Trần cuồng tiếu không ngừng, trong mắt trong toát ra tàn nhẫn màu sắc. Diệp Lăng xem đều tâm nhọn run. Cái này ra hỏa, điên rồi a, nghe được ấy ư, ngươi nghe được sao? Nếu để cho hắn chạy đi, ngươi tất cả thân nhân bằng hữu, toàn bộ đều phải chết. Không ai có thể còn sống, dù cho sống sót cũng là không bằng heo chó a. Còn không mau mau để cho ta trên thân. Đạo tổ hồn hền, có thể nhìn nữa Diệp Lăng, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt đạm nhiên tiếu dung, không vội chút nào,